Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt tập số 35. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã gặp lại cái nữ nhân tên là Lăng Sa La, và với sự cáo giả của mình, Vân Phi Dương đã lừa được cô này trở thành vợ của mình, và sau đó thì cả đoàn người lại tiếp tục đi tới Thiết Cô Thành. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần truyện tiếp theo ngay bây giờ. Các bạn nghe chuyện này cảm thấy yêu thích nội dung của câu chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để có thể ủng hộ được nhiều hơn cho bộ truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ phí duy trì kênh cũng như là động viên tinh thần của người đọc. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 35 có tựa đề Sát Thủ Giáp Tử Hào Xuất Thủ. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này ở bên cạnh Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện một nàng dâu để cho mọi người quay cuồng. Bất quá, đường thì vẫn phải đi, bọn họ nghỉ ngơi một lát rồi thì lên đường. Trên đường đi, Vân Phi Dương thủy chung nắm tay của Lăng Sa La, hỏi han ân cần, nghiêm chỉnh trở thành một phu quân hợp cách. Đáng tiếc, Lăng Sa La thủy chung vẫn lạnh nhạt đối với hắn. Nếu như không phải tu vi quá yếu, thì nàng cũng sẽ không để cho hắn nắm tay như vậy. Bọn người Vân Phi Dương sau khi mà rời đi không lâu, thì nam thiên sát thủ Giáp Tử Hào đen đùi kia cũng nhào nhào tỉnh lại. Làm sao đây, chẳng lẽ là chúng độc? Bọn họ cũng có chút quay cuồng, nhưng dù sao thần kinh bách chiến, rất nhanh thì tỉnh táo, vội vàng đuổi theo. Bởi vì trước đó rất kỳ lạ mà chúng độc, cho nên bọn họ càng thêm cẩn thận hơn, xa xa đi theo bọn người Vân Phi Dương, không có lại gần một bước. Cơ hội chậm rãi chờ mới tới, quả nhiên như vậy. Được 2 ngày đường, cao thủ của Đông Lăng học phủ lại một lần nữa dừng lại nghỉ ngơi. Vân Phi Dương mang theo một nữ nhân tiến vào bên trong rừng sâu núi thẳm. Cái này chính là cơ hội. Lúc này thì nam thiên sát thủ Giáp Tử Hào, thần không biết quỷ không hay mà theo sau. Trong núi rừng, một đầu tam phẩm hung thú uể oải ngã trên đất. Vân Phi Dương cầm lấy kiếm gãy đi lên, vạch phá lồng ngực của nó, một hỏa tam hạch tinh phẩm lăn xuống. Ha ha, vận khí cũng không tệ. Hắn nhặt tinh hạch lên, cười nói. Vừa giết một con, đã có rồi. Sân sân. Thần thần nhảy đến trên bả vai của hắn, con người lấp lóe kim quang. Đối với tiểu gia hỏa mà nói, tam phẩm tinh hạch chính là đồ ăn còn ngon hơn bánh bao thịt tướng. Lăng Sa La đứng đằng sau, đôi mắt đẹp lấp lóe vẻ chấn kinh. Từ lần đầu, nàng và Vân Phi Dương gặp nhau, tới giờ chưa có qua một năm. Nàng còn nhớ khi đó, người này chỉ có tu vi khoảng vũ lực tứ đoạn thôi, độc thuật cũng cao hơn mình một chút, rất yếu mới đúng. Thế nhưng, một đầu hung thú tam phẩm cao cấp đã có thể so với một vũ sư định phòng. Cứ như vậy, bị hắn một kiếm miểu sát. Cũng quá kinh khủng rồi. Vân Phi Dương cường hãn, rung động tâm linh của Lăng Sa La để cho nàng dâng lên một trận cảm giác bất lực. Nàng bắt đầu nghi vấn, mình rốt cuộc là có thể hạ độc dược được hắn hay không? Có thể, nhất định là có thể. Lăng Sa La tự an ủi lấy mình, lặng yên lấy ra độc phấn từ bên trong không gian giới chỉ, bỗng nhiên phất tay. Mặc dù biết loại độc này độc không có ngã được hắn, thế nhưng vẫn cứ muốn nếm thử, vạn nhất thành công thì chính mình sẽ được giải thoát. Vật Phi Dương ý thức được có độc phấn bay tới, liền vung tay áo xua tan toàn bộ. Hắn cười. Ai, không nên dễ dụa như vậy. An tâm tới làm nữ nhân của ta đi. Ta sẽ dưỡng cho người trắng trẻo mập mạp. Quả nhiên, Lăng Sa La đắng chát cười một tiếng. Đi thôi. Vân Phi Sương kéo tay nàng, nói. Chúng ta đi nhìn phía trước xem. Hai người rời đi. Qua không bao lâu thì năm tên sát thủ chỗ tối nhào nhào từ trên cây ngã xuống. Bọn họ bụng mặt, thống khổ dãy giụa, lại không dám lớn tiếng gào thét. Vốn họ chuẩn bị xuất thủ, lại trùng hợp dính phải độc phấn của Lăng Sa La vùng giả. Vốn độc phấn bị khí kình của Vân Phi Sương quét bay, may mắn thế nào lại rơi trên thân của bọn chúng. Độc này không có nguy hiểm tới tính mạng, thế nhưng rất tra tấn người. Nam gia họa này vô cùng đáng thương, thống khổ một đoạn thời gian rất dài. Vân Phi Sương mang theo Lăng Sa La đi dạo trong núi rừng khoảng hơn nửa ngày, đồ sát không ít hùng thú, thu hoạch được mấy quả tinh hạch, cuối cùng thì cũng hài lòng trở về. Sau đó thì cứ mỗi một lần hành tàu một đoạn lộ trình, vào cái khoảng thời gian dừng lại nghỉ ngơi, hắn sẽ đều mang theo Lăng Sa La tiến vào bên trong núi rừng để mà săn giết hùng thú. Mang theo Lăng Sa La là vì sợ nàng chạy trốn. Ca Viễn Trúc tuy rằng lo lắng tới an nguy của hắn, thế nhưng nghĩ tới tên này mang vợ đi sơ lầm, mục đích khẳng định không có trong sáng, chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Một ngày này, Vân Phi Dương lại giết một con hùng thú, nhưng lại không có tinh hạch. Ai, hắn lắc đầu, thật là xui xẻo. Lăng Sa La chỉ để lộn xộn, mà thấy hắn nhẹ nhõm ngược sát hùng thú, cả người của nàng càng ngày càng cảm thấy không tốt. Được rồi, chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương lại theo thói quen dắt lấy tay của nàng. Đột nhiên lúc này thì một đạo hắc ảnh từ bên trong chỗ tối cực tốc bay tới, liên tục trúng độc hai lần, sát thủ giáp thử hào rốt cuộc thì cũng nắm lấy được cơ hội xuất thủ. Bất quá tên sát thủ kia không có phải nhằm vào Vân Phi Dương mà lại nhằm vào Lăng Sa La. Hắn thấy nữ nhân này một mực bồi tiếp bên người Vân Phi Dương, quan hệ giữa hai người tất nhiên là không tầm thường, giả bộ tấn công nàng có thể để cho đối phương loạn lòng. Vân Phi Dương có loạn lòng hay không thì hắn không biết. Bất quá Lăng Sa La lại biến sắc, bởi vì nàng dự cảm thấy không ổn, tử vong mãnh liệt xông lên đầu. Thế nhưng đúng vào lúc này, nàng cảm thấy hoa mắt, nàng bị người dùng lực đẩy ra. Phốc, thanh âm lưỡi dao sắc bén xuyên thấu qua thân thể truyền đến. Lăng Sa La ổn định thân thể, ngạc nhiên quay về người, thấy Vân Phi Dương đang đứng ở vị trí của mình vừa rồi. Một tên áo đen cầm theo dao cầm trong tay đang cắm vào ngực của hắn. Một khắc này nàng phát mộng, vì cái gì hắn lại cứu mình như vậy? Chết! Vân Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đạp người áo đen kia bay ra ngoài, nắm dao cầm trước ngực mà lảo đảo lùi lại mấy bước. Soạt! Chỗ tối lại bay ra một tên sát thủ, mục đích cũng là Lăng Sa La. Vân Phi Dương một bước bước qua, ôm Lăng Sa La vào trong ngực, thân thể gian nan mà khom xuống. Phốc, dao găm sắc bén xẹt qua sau lưng của hắn, áo bào tan vỡ. Ta chém! Vân Phi Dương phẫn nộ vùng tay, ánh sáng mạnh mẽ tuôn trào đánh vào trên thân của người áo đen, đối phương trong nháy mắt bị miểu sát. Đúng lúc này thì ba tên áo đen cũng nhào nhào xông ra. Dưới cái nhìn của bọn họ, mục tiêu liên tục bị thụ thương chính là thời cơ xuất thủ tốt nhất, nhất định có thể chém giết được hắn. Hỗn nguyên cương khí, quanh thân của Vân Phi Dương ngưng tụ ra kết giới, ba tên sát thủ đánh vào trên kết giới hùng hăng bắn ra ngoài. Bọn họ giữ ổn định thân thể giữa không trung, mũi chân chạm lên cành cây rất nhanh thì đã biến mất, không đắc thủ thì lập tức rút lui, rất chuyên nghiệp. Muốn chạy sao? Vân Phi Dương chia tiêu kết giới, thả Lăng Sa La ra, tay bỗng nhiên vùng ra kiếm gãy khí hồn. Ta chém! Xoạt xoạt, ba đạo kiếm khí lần lượt bạo phát, mang theo 15 trọng thuần linh lực đuổi theo ba tên áo đen đang bỏ chạy. Những nơi đi qua, thụ mộc sơn thạch vỡ nát thành hư vô. Sát thủ giáp tự hào tự cho rằng mình đã đào thoát rồi, chợt cảm thấy kiếm khí mạnh mẽ bay tới, trong con người lập lóe vẻ chấn kinh. Sau một khắc, bọn họ nhao nhao tăng tốc, hy vọng rằng có thể thoát khỏi. Thế nhưng khí hồn ngưng tụ ra kiếm khí ta chạm giống như là có mắt, mặc cho bọn hắn chuyển biến phương vị thế nào thì vẫn là không thể nào thoát khỏi. Cuối cùng một tên sát thủ bị chặt ngang người, chết ngay tại chỗ. Hai gã sát thủ còn lại cũng không có may mắn thoát khỏi, cũng chết dưới kiếm khí. Chém dụng sát thủ, Vân Phi Dương đặt mông, ngồi xuống, yếu ớt mà nói. Đừng khó, đừng ngốc ở đó nữa, nhanh tới rút dao găm ra. Trong mắt của Lăng Sa La hiện lên một tia sát cơ không dễ thấy. Tên này đã thụ thường, cơ hội ra tay đã tới rồi. Trong cổ tay Lăng Sa La nằm giữ một bọc độc phấn nhỏ. Đây là kiến huyết phong hầu, chỉ cần dính máu, độc phát trong nháy mắt. Tên này hiện tại suy yếu như vậy, nhất định là có thể thành công, hạ độc chết hắn. Một thanh âm hò hét sâu bên trong nội tâm của Lăng Sa La. Vân Phi Dương lấy ra một bình đan dược, yếu ớt mà nói. Rút nó ra, thỏa thuốc này để vết thương cho ta. Lăng Sa La đi tới, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên thu hồi độc dược, nhẹ nhàng nâng đầu. Ba một tiếng, đột nhiên, Vân Phi Dương bắt lấy tay của nàng, đứng lên, kéo nàng đến trước ngực, cười xấu xa mà nói. Cơ hội tốt như vậy mà không có chịu động thủ, người muốn như thế nào đây? Lăng Sa La khẽ giật mình, bật thốt. Người không có bị thương? Vân Phi Dương cũng không có bị thương, biểu hiện khi nãy chỉ là đang biểu diễn. Sau khi xuất phát khỏi Đồng Lăng Thành, hắn đã bắt được sát khí tàn phát ra từ trên người của đám sát thủ kia. Trên đường đi, hắn chỉ giả bộ không có phát hiện ra thôi. Vốn hắn dự định tìm một cơ hội ra tay để mà xử lý những sát thủ này, nhưng Lăng Sa La xuất hiện để cho hắn bỏ đi cái ý niệm này, thậm chí cố ý còn sáng tạo ra cơ hội cho sát thủ. Hết thầy đều như hắn nghĩ, nam tên sát thủ chuyên nghiệp cuối cùng cũng xuất thủ, cũng để mắt tới Lăng Sa La. Sự việc thuận lý thành trường, Vân Phi Dương trình diễn một màn biểu diễn đặc sắc tuyệt luân, giúp cho Lăng Sa La ngăn cản nhất kích tất sát. Đương nhiên, dao găm thật đâm vào người hắn, thế nhưng bị thiết bối kim thì giáp tam phẩm ngăn lại. Tên này thật tiện. Bất quá, sau một phen biểu diễn, hắn đã đạt được đáp án mà mình muốn. Lăng Sa La thay thời điểm chính mình thụ thường lại thu hồi độc dược, chứng minh nàng còn có lương tâm. Nàng nhớ rằng mình cứu nàng, hiểu được tri ân đồ báo. Dạng nữ hài này đáng giá giữ lại. Vân Phi Sương kéo Lăng Sa La đang kinh ngạc lại, nhẹ nhàng nâng cằm của nàng lên mà hôn xuống. Bá đạo như vậy. Lăng Sa La trừng mắt, giận không nhịn nổi. Nhưng lực lượng của tên nam nhân này quá lớn, thân thể mềm mại của nàng giống như bị trói buộc, không thể nào có thể động đậy, chỉ có thể bị chiếm tiện nghi như vậy. Soạt. Lúc này, Cao Viễn Trúc cùng với đám cao thủ của Đường Long Học Phủ nghe được âm thanh bạo phát cự đại do tà trạm sinh ra, cũng nhào nhào chạy tới. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy Vân Phi Dương đứng ở trong núi rừng đang ôm hôn Lăng Sa La thì mặt mò không khỏi đỏ lên, chợt tự giác quay đầu. Cao Viễn Trúc lúng túng mà hò khẽ. Ai, đều trở về đi. Một đôi tiểu nam nữ ân ân ái ái, những lão già họa như bọn hắn chỉ có thể lắc đầu rồi đi. Chỉ là vừa rồi động tĩnh cũng quá lớn. Hiện tại người trẻ tuổi, hành động thật là không có kiêng nể gì, cũng không có nhìn xem đây là cái địa phương nào. Bọn người Ca Viễn Trúc đi không có bao lâu, Vân Phi Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên là đã bị cắn. Hàm răng của Lăng Sa La dính máu, cười rộ lên, cười rất âm u. Soạt, Vân Phi Dương ôm lấy nàng, cười xấu xả. Hay, ta sẽ cho cô biết hậu quả cắn ta là thế nào. Người, Lăng Sa La giãy giụa kinh hoàng mà nói. Người muốn làm gì? Người nói xem. Vân Phi Dương ôm nàng phát ra tiếng cười cực kỳ là quỷ dị. Lăng Sa La hoa dung thất sắc. Nàng thùn dậy mà nói. Vân Phi Dương, nếu như người dám làm loạn thì ta sẽ chết cho người xem. Vừa mới nói xong thì Vân Phi Dương đã điểm tới trên cổ của Lăng Sa La. Nàng nhất thời mất đi sức lực, khủng hoảng mà nhìn nam nhân này, sợ hắn làm ra chuyện gì. Suy nghĩ nhiều rồi, Vân Phi Dương cũng không có làm gì cả. Hắn ôm Lăng Sa La đi tới trước mặt người áo đen xuất thủ đầu tiên. Một phen tìm tòi, thu hoạch được mười mấy lượng bạc cùng với một yêu bài khắc chữ giáp. Giết người, lục soát thi thể, thành một tập quán. Vân Phi Dương lần nữa đi tới cỗ thi thể thứ hai, cũng chỉ thu hoạch được mấy chục lượng bạc, im lặng nói. Sát thủ chuyên nghiệp, thế nào cả đám đều nghèo như vậy? Bất quá, tại cỗ thi thể thứ ba lại phát hiện ra một bản bí tịch. Hắn tiện tay lật xem, khóe miệng mỉm cười. Một vũ kỹ có tên là quỷ bộ. Sát thủ chuyên nghiệp, tu vi có thể không cao, thế nhưng tốc độ phải nhanh. Cho nên thần pháp vũ kỹ tinh diệu ắt không thể thiếu. Nhờ nó mới có thể ám sát bất ngờ. Vân Phi Dương cũng muốn tìm nó, bởi vì vừa rồi sát thủ thứ nhất xuất hiện cách Lăng Xà La hơn 10 trượng, thế nhưng trong nháy mắt thôi đã tới gần, tựa giống như là một u linh, vô cùng là quỷ dị, để cho hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Thần pháp vũ kỹ tinh diệu như vậy, nếu như mình có thể học được, há không phải là cá gặp nước hay sao? Thu hoạch được quỷ bộ vũ kỹ, hai bộ thi thể khác hắn vẫn không có từ bỏ, cũng chỉ vờ vét ra được có mấy chục lượng bạc vụn. Thu thập bạc và bí tịch vào bên trong không gian giới chỉ trong, Vân Phi Dương ôm theo Lăng Xa La rời đi. Trên đường đi, con người của hắn dần lạnh xuống. Năm tên sát thủ tuy bị phản sát, thế nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy vô cùng là khó chịu. Dù sao, không ai thích lúc nào cũng có độc xà ẩn nấp, thỉnh thoảng lại ra cắn mình. Phương pháp giải quyết duy nhất chính là... Hắn âm u, trầm giọng mà nói: chờ ta trở lại Đồng Lăng Thành, cái tổ chức ám bộ này cũng nên biến mất thôi. Khi tức khiếp người bạo phát, Lăng Xà La bỗng nhiên cảm giác lạnh ý đánh tới. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân âm thầm cả kinh. Sát khí này thật là đáng sợ. Sau khi về nơi dừng chân, bọn người Vân Phi Dương lại tiếp tục đi đường. Lại đi khoảng mấy ngày, rốt cuộc thì ra khỏi sơn lâm mênh mông, đạp vào quan lộ thông hướng Thiết Cô Thành. Thiết Cô Thành, trọng địa quân sự ra biên giới, Đồng Lăng quận và Thiên Vũ quận vì muốn chiếm tòa thành này đã kéo quân đánh nhau thật lâu, thủy chung vẫn không đắc thủ. Bọn người Vân Phi Dương đi nửa ngày, đứng trước cửa của Thiết Cô Thành. Trong không khí phiêu đãng khói lửa chiến tranh, cũng pha tạp vào mùi máu tươi nhàn nhạt. À gì đà Phật. Pháp Tề chắp tay trước ngực mặc niệm. Thật là người ở trong Phật môn, hắn có thể cảm giác được trên không của tòa thành này ngưng tụ rất nhiều oán khí. Vân Phi Dương cũng phát giác được, chỉ cần có chiến tranh thì sẽ có vô số những sinh linh vẫn lạc, oán khí ngưng tụ tập hợp cùng một chỗ. Hắn cười nói: người có thể siêu độ được bọn họ sao? Pháp Tệ Đằng Chát cũng cười một tiếng: tiểu tăng Phật pháp có hạn, không có thể nào làm được như vậy. Đúng lúc này, cả phiến trúc cùng với binh lính giữ cửa đã cầu thông xong, khua tay rồi nói: được rồi, chúng ta vào đi. Sau đó mọi người liền theo sau. Sau khi bọn hắn vào thành, hiện ra trước mắt là từng giấy binh lính khoác khải giáp đang gào thét diễn luyện. Thiên Vũ quận tiến công Thiết Cô Thành nửa năm, người qua đường và thường nhân thì đã sớm rút lui, nơi này trừ quân nhân ra thì cũng chỉ còn là chiến mã. Xoạt xoạt, vô số binh lính giáp đen vung vẩy trường mâu, sắc bén vô cùng, tu vi không có ai là dưới vũ đồ cả. Bảo Lị thấp giọng nói: đây chính là Hắc Long quân. Vân Phi Dương gật đầu. Đột nhiên, trên đường phố vọt tới một đám binh lính, bọn họ ngừng trước mặt mọi người. Chợt một tướng quân đi lên đằng trước. Tướng quân kia không phải là ai khác, chính là Từ Phàm, phó tướng Hắc Long quân năm đó tiến về Đồng Lăng Thành, phụ trách ngân đón Lâm Chỉ Khê. Thật lâu không có gặp, tu vi của hắn cũng đã có chỗ tinh tiến, đã đạt tới được Vũ Sư Đình Phong. Là hắn sao? Vân Phi Dương cười một tiếng. Đột nhiên xuất hiện trước mặt, một quyền đánh vào trên giáp đen hắn. Bành một tiếng, khí lưu mạnh mẽ bạo phát, lộng hành quấy rối khắp bốn phía. Sắc mặt của Từ Phàm đột nhiên biến đổi, thống khổ đến gập cả lưng. Cả Viễn Trúc cùng với bọn người Bạo Lị thì nhào nhào trợn mắt há mồm. Hiển nhiên bọn họ không có ngờ rằng Phần Phì Dương thế nào lại đầu tiên xuất thủ. Hắn dám đánh phó tướng của Hắc Long Quân. Tướng quân! Soạt, rất nhiều binh sĩ đều nhào nhào rút vũ khí ra, ánh mắt lóe lên lửa giận, muốn xông lên chém giết tên tiểu tử trước mặt này. Tư Phàm gian nan giơ tay ra hiệu cho bọn họ dừng lại. Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, bọn họ nhào nhào dừng lại, cảm tức mà nhìn Vân Phí Dương. Tư Phàm phun ra một búng máu tươi, ngẩng đầu cười thảm mà nói: không nghĩ tới người lại mạnh tới mức này rồi, ta thật là đã xem thường người. Vân Phí Dương từ Địa Sơn Trấn đi tới Đông Đăng Thành gần một năm, lúc đó tu vi của hắn chỉ có vũ lực tam đoạn, bị Tư Phàm đánh một quyền chỉ có thể dùng độc để mà báo thù. Thế nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy người này, Vân Phí Dương không có nói hai lời oanh tới một quyền, xem như là dùng thực lực để mà báo thù. Hắn lùi lại một bước cười nói: vậy là chúng ta hòa nhau. Tư Phàm xoa ngực xem chút nữa thì ngã quỵ: hòa cái cọng lông, năm đó ta đánh người một quyền nhưng đã bị người đập cho chết đi sống lại. Khi ấy ta tình nguyện bị người đánh đập mấy quyền, cũng không có nguyện ý bị hành hạ kiểu kia. Thế nhưng giờ người lại đánh ta một quyền, ta không phải là lỗ càng thêm lỗ hay sao? Tư Phàm hít thở sâu một hơi, lại nói: ta đã an bài chỗ ở cho các người rồi. Vân Phi Dương cười: tốt, vậy dẫn đường đi. Tư Phàm phung tay lên, binh lính nhào nhào quay người đi đằng trước mở đường. Cái này Ca Viễn Trúc cùng với Bảo Lị có chút ngơ ngác. Vân Phi Dương đột nhiên đánh phó tướng Hắc Long Quân một quyền, đối phương không những không tức giận mà ngược lại còn giống như là rất khách khí. Tình huống như thế nào vậy? Mọi người khó hiểu, thế nhưng vẫn bước theo sau. Thực ra Vân Phi Dương lấy thực lực cường đại của mình đánh ngã hơn 20 tên dòng chính của Lâm gia, được Lâm Nhược Hiền coi trọng. Trước khi lên đường, Lâm Nhược Hiền phái người truyền tới mệnh Từ Phàm phải chiêu đãi bọn người Vân Phi Dương cho thật tốt. Lâm Nhược Hiền không có phái người đến, Từ Phàm cũng không dám làm khó dễ Vân Phi Dương, bởi vì tin tức trận chiến sinh tử đài đã truyền đến tai của hắn từ lâu. Quân nhân hàng ngày sống trong cảnh nhuốm máu nên vô cùng là tôn trọng cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn, một người có thể từ thực lực yếu kém phát triển đến cường đại tới mức đánh bại được Vũ Tổng, được Từ Phàm tôn kính. Bọn người Vân Phi Dương được an bài tại một tiểu viện độc đáo, bởi vì quân vụ tại thần, Từ Phàm không có ở lâu liền đã mang binh lính rời đi. Chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn 2 ngày, ngày mốt thì sẽ lên được. Ca Viễn Trúc phân phó. Mặc dù là võ giả, thế nhưng đi đường nhiều ngày như vậy vẫn rất mệt mỏi, nhất định là phải tu dưỡng tốt thì lại mới có thể tiếp tục hành trình. Vân Phi Dương đẩy cửa ra, đi vào bên trong một gian phòng được an bài tốt, đồng thời kéo Lăng Sa La vào bên trong phòng, rút đi áo trắng trên thân, hiển lộ ra cơ bắp tráng kiện của mình. Người muốn làm gì? Lăng Sa La lùi lại phía sau, còn người lóe ra vẻ hoảng sợ. Đương nhiên chính là đi ngủ. Vân Phi Dương đi lên đằng trước, ôm nàng ném lên giường. Lăng Sa La kêu to. Cao Viễn Trúc nghe được âm thanh sát vách truyền tới thì lại lắc đầu nói: người trẻ tuổi huyết khí thật là phương cương. Bảo Lị cũng khẽ nhíu mày. Di Đà Phật. Pháp Tề thì xếp bằng trên giường thấp giọng lầm bầm, thế nhưng vẫn nhẹ nhàng nghiêng tai muốn nghe xem thanh âm sau đó. Đáng tiếc Lăng Sa La hét lên một tiếng cũng không còn âm thanh nào nữa. Đình viện trong nháy mắt liền yên tĩnh. Lăng Sa La bị Vân Phi Dương bá đạo cưỡng hồn, thân thể cường tráng đè ép trên người, nàng không cách nào có thể động đậy. Ước chừng một lát, Vân Phi Dương ngẩng đầu cười nói: làm nữ nhân của ta đi. Khi đang nói chuyện thì tay của hắn cũng không có thành thật mà du tẩu trên người của nàng. Đăng Sa La giống như bị điện giật, thân thể mềm mại nhẹ nhẹ run, nước mắt tràn mi, trong con người lấp lóe ủy khuất cùng với oán hận. Vân Phi Sương đứng dậy, ngồi xếp bằng xuống mà nói: "Ai, thật không có ý nghĩa." Đăng Sa La quần áo lộn xộn thối lui đến góc giường, thân thể mềm mại rúc vào một chỗ, nước mắt to như hạt đậu tung tóe lên tay. Một khắc này, nàng không còn là độc la sát khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nàng chỉ là một thiếu nữ hoảng sợ, bất lực, đáng thương bị cái thứ bại hoại đùa giỡn. "Yên tâm đi." Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết thản nhiên mà nói: "Ta sẽ không có làm loạn đâu. Ta không thích ép buộc." Lăng Sa La không tin. Nàng lấy cái chăn đắp lên người, chỉ lộ ra một đôi mắt ngậm nước, cảm giác cảnh giác mà nhìn chằm chằm tên kia. Vân Phi Sương không có nói tiếp. Giờ phút này, hắn đã vận chuyển nghịch thiên quyết một đại chu thiên. Một đường chạy đến đây, hắn liệp sát không ít hung thú, thế nhưng tu vi thủy chung không có tiến triển gì. Tình huống Vân Phi Sương bây giờ có chút khó xử. Hắn đã đạt đến vũ sư đỉnh phong, tiến thêm một bước có thể đột phá tới vũ tông, thế nhưng một bước này thủy chung không có bước ra. Dùng lời nói phàm giới, đây chính là bình cảnh. Nếu như không cách nào có thể lĩnh ngộ được, tu vi cả đời sẽ ngừng bước, không thể nào tăng thêm. Vân Vi Sương nói thầm: "Quá ỷ lại vào tiên lộ quỳnh tường cùng với linh khí đàn, tu vi tuy tăng lên, thế nhưng độ phù hợp giữa linh hạch cùng với linh lực thì lại rất kém." Tên này kẹt tại bình cảnh không vì lĩnh ngộ không đủ, mà do hắn ăn tiên lộ quỳnh tường và đan dược quá nhiều. Võ giả hấp thu linh lực dung nhập vào bên trong thuần linh hạch, ngưng tụ ra thuần linh lực, cần tiến hành theo chất lượng. Trong quá trình tu luyện của mình, thuần linh lực cùng với thuần linh hạch dần dần dung nhập lại với nhau. Hiện tại tuy rằng thuần linh lực của Vân Phi Dương bàng bạc vô cùng, thế nhưng đều là do hắn ăn mà có, cũng không phải ngừng luyện trong khoảng thời gian dài, cho nên độ phù hợp khá kém. Độ phù hợp không có đủ, vậy không cách nào dung hợp hoàn mỹ, tự nhiên là không thể nào đột phá bình cảnh mà bước vào cảnh giới cao hơn được. Muốn tiến thêm, cần linh lực và linh hạch phải hòa hợp lại với nhau, như thế nào mới có thể làm nhanh? Vân Phi Dương trầm tư, sau một hồi giống như nhớ tới điều gì, quay người nhìn về phía Lăng Sa La, khóe miệng hiện lên vẻ cười mỉm cười quỷ dị. Lăng Sa La lại vội vàng dùng chăn che lại. Soạt, Vân Phi Dương đi sát tới, giật tấm chăn ra mà nói: "Người không phải là muốn độc chết ta sao?" "Nói nhảm gì vậy?" Lăng Sa La bây giờ cũng không nghĩ tới việc đó nữa. "Ta cho người cơ hội." Vân Phi Dương lấy ra một cây chùy thủ, vạch một phát, một nhát trên cánh tay trái. Máu tươi chảy xuống mà nói: "Tới đây, dùng độc mạnh nhất của người đến độc ta đi." Lăng Sa La phát mộng. Vân Phi Dương xếp bằng trên giường, sa mặt đột nhiên dữ tợn, bởi vì Lăng Sa La đã lấy độc tâm tán loại mạnh nhất vẩy vào vết thương của hắn. Độc tố cường đại theo kinh mạch tràn vào bên trong trái tim, sinh ra lực phá hoại cường đại. Trán của hắn xuất mồ hôi hột, mặt dần bắt đầu vặn vẹo. Lăng Sa La trợn mắt: "Sa hỏa này không phải là vạn độc bất xâm sao? Tại sao nhìn qua lại thống khổ như vậy?" Trên thế giới này không có chân chính vạn độc bất xâm, cho dù có là thần. Vân Phi Dương tiếp nhận độc tố ăn mòn, cũng bởi vì hiện tại hắn không có vận chuyển nghịch thiên quyết, lúc này hắn muốn dùng linh lực đơn thuần tới chống đỡ. Thuần linh lực lấp lóe ánh sáng, thuần linh lực bàng bạc không ngừng tuôn ra, cả hai phối hợp bắt đầu chém giết độc tố. Đây chính là biện pháp Vân Phi Dương nghĩ ra, dùng độc tố ngoại lai để kích thích thuần linh hạch và thuần linh lực. Lấy độc thí luyện, hành động này không thể nói là không điên cuồng. Độc tố cường đại lan tràn trong kinh mạch, giống như thiên quân vạn mã, điên cuồng công thành lướt chạy. Vân Phi Dương lấy linh niệm thao túng thuần linh hạch điều động thuần linh lực ngăn chặn, giống như là binh lính thủ vệ gia viên ngăn tại mỗi một điểm kinh mạch. Đáng tiếc lực phù hợp linh lực quá kém, không có cách nào có thể ngăn cản độc tố. Vừa mới ra bao nhiêu thì đã bị đánh lùi, quân lính tàn rã. Càng như vậy thì Vân Phi Dương càng điên cuồng điều động, chỉ có nghiền ép cực hạn dạng này thì mới có thể để cho cả hai tương dùng kết hợp càng nhanh. Ngoại giới giờ phút này Vân Phi Dương mồ hôi đã là đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, độc tố lan tràn để cho hắn càng phát ra tiếng thống khổ. Tên này, thần sắc của Lăng Sa La ngốc trệ. Từ biểu hiện của Vân Phi Dương đến mà xem, hắn đang có dấu hiệu bị trúng độc, sao còn chưa có ngã xuống? Chẳng lẽ hắn đang dùng linh lực để mà chống cự sao? Cái này không có khả năng. Loại độc này một khi mà thẩm thấu vào từ huyết dịch, cho dù có là Vũ Tông thì cũng khó mà chống đỡ được. Ngay tại thời khắc Lăng Sa La còn đang chấn kinh, bên ngoài da thịt lõa lồ của Vân Phi Dương đột nhiên bài xuất ra từng sợi khói màu trắng rồi lan tràn khắp thân thể. Rất nhanh thì gian phòng đã đầy khói lượn lờ. Mặt của Vân Phi Dương dần dần giãn ra, thống khổ biến mất, chậm chậm mà mở mắt. Lăng Sa La ngạc nhiên, nàng biết tên này đã bài xuất toàn bộ độc tố. Thật đáng giận. Lăng Sa La nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác bất lực cùng với thất bại. Thần là hậu nhân của Vu tộc tinh thuần về độc thuật. Với tình huống tự đưa thần thử độc này, không thể nào độc chết được hắn. Chẳng lẽ số phận đã an bài đời này đều là phải làm nữ nhân của hắn hay sao? Lăng Sa La nhanh muốn phát điên. Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, chợt lắc đầu. Độc tâm tán ở bên trong thân thể đã bị loại trừ, cũng không phải thuần linh lực xua tan, mà vì hắn thực sự không chịu nổi nữa, sau cùng vẫn đành phải vận dụng tới nghịch thiên quyết để mà bức độc ra. Lấy độc thí luyện cũng phải có hạn độ, vạn nhất bị độc chết thật, khác nào là trò cười. Tuy rằng thất bại, thế nhưng trải qua lần lịch luyện này, độ phù hợp giữa linh hạch và linh lực cũng được đề cao không ít. Nếu lịch luyện thêm mấy lần nữa, chắc có thể hoàn mỹ dung hợp. Nhiều thêm mấy lần nữa sao? Nếu có người biết, khẳng định là sẽ vô cùng chấn kinh. Võ giả có rất nhiều phương pháp để mà tự ngược, đề cao tu vi hoặc thân thể. Thế nhưng loại lấy độc tới thối luyện độ phù hợp, không thể nghi ngờ là kinh khủng nhất. Khác loại nhất là không tốt một chút thì sẽ độc phá thần vòng. Loại phương pháp này cũng chỉ có Vân Phi Dương hắn dám chơi. Hắn xoay người nhìn Lăng Sa La cười nói, cái độc tâm tán này cũng không có gì đặc biệt cả, còn có thứ nào mãnh liệt hơn không? Tên này, Lăng Sa La đi đến trước bàn, vùng tay lên, bình độc muôn hình muôn vẻ xuất hiện ở trên bàn. Nàng cầm lấy mấy loại, sau đó thì hùng ác mà nói, người tới thử xem. Bị kích thích thật sâu, không phối chế ra độc dược càng mạnh, thể sẽ không bỏ qua. Vân Phi Dương đi tới, nhẹ nhàng ôm nàng từ phía sau, dán bên tai ôn nhu mà nói, còn có xuân độc hay không? Lăng Sa La áp chế xúc động muốn giết người, mặc cho hắn ôm, vẫn cắn răng mà phối trí độc dược. Không đành lòng cũng không có cách nào cả. Độc lại độc không chết, đánh thì đánh không lại, còn có thể làm gì? Vân Phi Dương thật quá vô sỉ, cúi đầu lên đôi vai mềm mại của Lăng Sa La, ngửi ngửi mùi thơm cơ thể độc hữu của thiếu nữ, cứ như vậy mà nhìn nàng phối trí độc dược. Bạc thịt cường tráng dán trên lưng để cho Lăng Sa La cảm giác thấy nhiệt độ. Tiếng hít thở có tiết tấu truyền đến bên tai, không khỏi làm cho trái tim của nàng bịch bịch tăng tốc, khuôn mặt nhỏ cũng là dần nóng lên. Không nghĩ nữa, không có nghĩ nữa. Nàng nỗ lực để cho mình tỉnh táo, lần nữa cầm lên một bình độc. Thế nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nắm chặt lấy tay của nàng, thấp giọng mà nói, thôi, hôm khác hãy luyện. Này cũng đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Dứt lời thì nâng nữ nhân này lên. Sắc mặt của Lăng Xa La đại biến, chợt muốn quát to. Vân Phi Sương lạnh lùng nói: "Người mà hồ lên thì đừng có trách ta thật sự làm ra chuyện cầm thú." Lăng Xa La ngậm miệng lại, nhìn hắn chằm chằm. Vân Phi Sương ôm nàng đến trên giường, cởi giày xuống, ngã đầu ngủ. Rất nhanh thì tiếng ngáy đã vang lên. Hắn ngủ. Lăng Xa La lại không có buồn ngủ gì. Nàng dùng sức di chuyển thân thể, nằm vào mép giường, dùng chăn bọc lấy thân thể, một mặt cảnh giác, sợ rằng thế này sẽ làm ra chuyện cầm thú. Vân Phi Sương sẽ không làm vậy, bởi vì có một cô gái xinh đẹp không sức chống trả kế bên mà không có làm gì thì đã không bằng cầm thú gì rồi. Ngày hôm sau, Vân Phi Sương lười biếng vươn tay từ trên giường leo xuống, lại nói: "Đi đường nhiều ngày như vậy, ngày hôm qua là lần đầu tiên ngủ thoải mái như vậy." Hắn thoải mái, Lăng Xa La thì bị kịch. Giờ phút này nàng vẫn ở tít ngoài rìa của mép giường, trong mắt hiện ra tia máu, hiển nhiên là cả đêm qua không có ngủ. Vân Phi Sương mặc lại quần áo tử tế, sau đó thì đẩy cửa đi ra ngoài. Lăng Xa La lúc này mới buông lỏng một thời, vội vàng nhảy xuống, rón rén đi đến trước gương đồng mà chỉnh lại mớ tóc lộn xộn. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nàng biến sắc, vội vàng lại chui vào bên trong chăn, dùng chăn để mà bịt kín đầu lại. Nữ nhân đáng thương bị Vân Phi Dương chỉnh thành cái dạng này. Lúc này Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới, trong tay mang theo đồ ăn, phía trên để hai bát cháo nóng cùng với mấy cái bánh bao. Hắn đặt đồ ăn lên bàn rồi nói: "Được rồi, đến ăn đi." Lăng Xa La vật lắc đầu, thế nhưng cái bụng lại kêu to bán đứng chính mình, phát ra âm thanh ục ục. Vân Phi Dương ngồi xuống, cầm lấy cây đũa kẹp một chút đồ ăn, nhai kỹ nuốt, sau đó thì chậm chậm nói: "Người nếu như mà không xuống thì ta sẽ đi qua cho người ăn." Soạt, Lăng Xa La từ trên giường lập tức nhảy xuống, ngồi trước bàn, hùng dữ mà cầm bánh bao gặm. Một khắc này, nàng giống như gặm không phải bánh bao mà đang gặm thịt của Vân Phi Dương vậy. Ăn xong điệp tâm, Vân Phi Dương lần nữa để cho Lăng Xa La đầu độc, đến thối luyện lực dung hợp của linh hạch và linh lực. Lăng Xa La vốn vô cùng căm hận hắn, cho nên vô cùng phối hợp. Độc dược nhập thể, Vân Phi Dương cắn răng, mồ hôi lạnh chảy ròng, nói: "Còn chưa có đủ đâu, lại nhiều thêm mấy loại nữa." Xoạt xoạt, Lăng Xa La vậy hết mấy loại độc dược ngày hôm qua đã phối trí. Vân Phi Dương kêu to một tiếng, rất tiêu hồn. Phía bên ngoài đình viện, bọn người Cao Viễn Trúc lại trùng hợp đi ngang qua khoa phòng, nghe thấy tiếng sống tê dại kia thì nhào nhào mà lắc đầu. Mới sáng sớm đã bắt đầu rồi, hiện tại mấy người trẻ tuổi thật quá không hiểu sự kiềm chế, sớm muộn gì thì cũng sẽ tàn phá thân thể. Cái tên này, Bảo Lị cũng là ầm mặt đi tới cửa, đá nát cánh cửa, phẫn nộ mà quát: "Vân Phi Dương, ra đây cho ta." Thế nhưng nàng phát mộng, hình ảnh bên trong sàn phòng không có giống như nàng suy nghĩ. Vân Phi Dương đang ngồi trên ghế, một cánh tay đặt trên bàn, sa mặt dữ tợn, đầu đầy mồ hôi, nhìn qua có chút không ổn. Lăng Xa La thì đứng bên cạnh, trong tay cầm một cái bình nhỏ. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Đầu óc của Bảo Lị có chút quá tải. Bật quá, nàng nhìn thấy bình nhỏ, đồng thời nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay của Vân Phi Dương có bột phấn màu đỏ sậm, thì sắc mặt đột nhiên trở nên lãnh lệ. Nàng xuất hiện trước mặt của Lăng Xa La, âm thanh lạnh lùng nói: "Người hạ độc." Vừa dứt lời thì một trường lập tức vỗ tới, quyết không cho phép có người thường tổn tới học sinh của mình. Vân Phi Dương gấp gáp, vội vàng bắt lấy tay của nàng mà nói: "Ấy, lão sư, ngươi hiểu lầm rồi, nàng chính là đang giúp ta." Bảo Lị tán đi thuần linh lực, ngạc nhiên mà hỏi: "Giúp người sao?" bên trong giáo trường, Vân Phi Dương bị một chân đá bay ra ngoài, cực kỳ là chật vật mà ngã trên đất. Bảo Lị lạnh lùng thu hồi chân mà nói: "Dạng này có thể chứ?" Còn vẫn được." Vân Phi Dương bỏ dậy, cười khổ không thôi. Chính mình rõ ràng đã đạt tới vũ sư đỉnh phong, thậm chí thiên tài vũ tông như là Trương Hằng đều có thể hành hạ, tại sao vẫn không cách nào có thể chống cự lại một cước của nàng? Dùng lời nói Bảo Lị mà nói, đạo sư yêu thương thì mới đá. Đột nhiên nàng xuất hiện tại trước mặt Vân Phi Dương, nâng chân thật cao rồi thì áp xuống. Vân Phi Dương nằm rạp trên đất, toàn thân đau đớn kịch liệt. Thuần linh hạch bên trong cơ thể phát ra ánh sáng, một cỗ thuần linh lực tuôn ra, nhanh chóng liền uẩn dục kinh mạch cùng với bắp thịt cho hắn. Quá thoải mái. La Mục và Vân Lịch ngồi xổm một cách đó không xa, nhìn thấy gia hỏa kia đang bị đánh thì vô cùng vui vẻ, hận không thể nào xông lên cho hắn vài quyền. Lại đến. Vân Vi Dương xoạt một tiếng đứng người lên, không vận dụng bất luận thuần linh lực gì, tiếp nhận công kích của Bảo Lị, khiến cho bắp thịt của hắn căng cứng. Đây cũng là một biện pháp để mà thối luyện độ phù hợp. Mặt trời mọc đến mặt trời lặn, trong một ngày Vân Phi Dương bị Bảo Lị đá bay vô số lần, ngã trên mặt đất vô số lần. Toàn thân của hắn phủ đầy bụi đất, mồ hôi hỗn tạp, giống như là một người bùn. La Mục cùng với Vân Lịch cảm giác vô cùng thoải mái. Hai gia hỏa bị Vân Phi Dương hành hạ vô cùng thê thảm, cho nên khi mà nhìn thấy hắn bị người ta đánh thì tâm tình vô cùng thoải mái. Thế nhưng chính loại phương thức không có sử dụng linh lực, chỉ đơn thuần lấy thân thể tới ngạnh kháng, làm cho thuần linh hạch và thuần linh lực không ngừng vận chuyển tại bên trong thể nội, độ phù hợp cũng nhanh chóng được đề tăng. Đột nhiên Bảo Lị xuất hiện một lần nữa. Nắm tay của nàng còn chưa có công tới thì Vân Phi Dương đã đưa tay chụp lấy cổ tay của nàng, rồi cười nói: "Lão sư, như vậy được rồi." Bảo Lị hoảng hốt, tên này bị đánh cả ngày lại còn có thể bắt được động tác của mình. Quả nhiên, hắn chiến thắng Trường Hằng không phải là dựa vào vận khí. "Thả ra." Bảo Lị lạnh lùng nói. "Ấy, được rồi." Vân Phi Dương cũng bày tay búng tay nàng ra. Mộc Anh và Lâm Chỉ Khê chỉ là thiếu nữ 18, vẫn đang thời kỳ phát dục. Bảo Lị thì khác biệt, nàng đã qua tuổi 20, hào hoa, phong nhã, địa phương nên phát dục thì cũng đã phát dục tốt, da trắng nõn, sờ lên vô cùng là có cảm xúc, thật rất dễ chịu. Xú lưu manh, mò tay nữ hài nhà người ta tới mức là có cả kinh nghiệm. Vân Phi Dương xoa xoa ngón tay cười nói: "Lão sư, người không phải là đối thủ của ta." Lấy tu vi của hắn hiện tại, nhẹ nhõm có thể chế phục Bảo Lị, nhấn nàng trên giường. "Thật sao?" Bảo Lị cười lạnh, chợt đưa tay đánh tới. Vân Phi Dương nhẹ nhàng tiếp được, cảm thụ được da thịt tinh tế tỉ mỉ, mềm nhẵn, tâm lý có chút lâng lâng. Đột nhiên, một chân của Bảo Lị đá ngay vào giữa hai chân của hắn. Hành động này vô cùng mau lẹ, Vân Phi Dương còn đang đắm chìm trong tưởng tượng, không nghĩ tới phương diện này. Bành một tiếng, Vân Phi Dương biến sắc, chảy đầy đũng quần, khó chịu mà nhảy dựng lên. La Mục cùng với Vân Lịch thấy vậy thì cười không kiêng nể, sau cùng thì gã chồng vó từ trên ghế xuống. Bảo Lị vỗ vỗ tay, lạnh lùng mà nói: "Tiểu tử ngươi, nhớ kỹ, ngươi có lợi hại hơn nữa thì cũng là học trò ta." Đêm tối đến, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường, tư thế khá là quái dị. Lăng Xa La như vẫn như trước đây, co bên trong góc giường. Giờ phút này, nàng đã ngủ, nàng bị khi phụ nhiều ngày tới như vậy, thật sự là không chịu nổi, cho nên quyết định nghỉ ngơi. Thần Thần ngồi trên bàn, đang say sưa nhai một khỏa tam phẩm tinh hạch. Những ngày gần đây, tiểu gia hỏa này ăn không ít tinh hạch, thực lực cũng đã đột phá đến tam phẩm. Thần là vương giả của hồ yêu nhất tộc, tuy chỉ có thực lực tam phẩm, thế nhưng không kém hùng thú tam phẩm đỉnh phong. Phật Phi Sương chậm chậm mở mắt, khóe miệng mỉm cười. Từ hôm qua đến hôm nay, đầu tiên lấy độc thí luyện, sau thì lại kinh lịch bảo lị điên cuồng đánh đấm, độ phù hợp đã được đề cao rất nhiều. Tuy còn không có dấu hiệu đột phá, thế nhưng thực lực tinh tiến thì khi thi triển vũ kỹ, chỉ ít có thể ngưng tụ ra thập nhất trọng thuần linh lực. Đề cao nhất trọng, nhìn như không có đáng chú ý, thế nhưng vô cùng là khó có được. Lấy thực lực Phân Phí Sương bây giờ, sớm nên đạt đến cực hạn. Chỉ có đột phá vũ tông mới có thể bộc phát ra linh lực càng mạnh. Hắn thầm nghĩ. Nghịch Thiên Quyết, quả thực là tinh diệu. Cũng không biết cái lão già đáng chết kia làm thế nào sáng tạo ra. Mặc dù tiền thân là thần giới chiến thần, dù sao hiện tại thần cách của hắn cũng đã bị vỡ vụn rồi, không khác gì là một phàm nhân. Dù hắn nắm giữ kinh nghiệm võ đạo phong phú, cũng không thể nào để tăng khủng bố trong một đêm. Là nhờ Nghịch Thiên Quyết để hắn sớm ngừng tụ ra linh hạch, để hắn đi trước một bước trên con đường võ đạo. Một bước này đối với rất nhiều người có lẽ cũng không đáng chú ý, có lẽ chỉ là mạnh hơn đồng cấp một chút. Thế nhưng đối với loại đã từng là cường giả như Vân Phi Dương, chẳng khác nào là một cơ duyên to lớn. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đi vào bên trong sân nhỏ, phất phất tay với Bảo Lị. Soạt, Bảo Lị một bước mà tới, nằm đấm sắc bén ẩn chứa thần linh lực đã tới tam trọng bay tới. Hôm qua nàng còn lo lắng sợ đánh phế tên này, nhưng hôm nay triệt để buông tay, bởi vì nàng biết tiểu tử này có kháng tính với bạo hành. Quả nhiên Vân Phi Dương bị đánh bay ra ngoài, chậm chạp đứng người lên, bụng tuy rằng truyền đến đau nhức, thế nhưng dưới thuần linh lực uẩn dụng dần dần cũng liền biến mất. Bởi vậy có thể thấy được rằng trải qua một ngày huấn luyện tàn khốc, thuần linh hạch và thuần linh lực đã có được sự phối hợp chặt chẽ, có thể trong thời gian nhanh nhất liệu thương cho chủ nhân. Tới đi. Ây, được rồi, lại đến. Vân Phi Sương lần lượt ngã trên đất, trên người khối trang khối xanh, thế nhưng tinh thần thì lại vô cùng phấn chấn. Ây, tiểu tử này. Cả Viễn Trúc và những cao thủ của học phủ thì hoảng hốt. Bất quá bọn họ thật sự bội phục Vân Phi Sương, rõ ràng nắm giữ thực lực ngang với Vũ Tông, vẫn còn chịu đựng đau khổ rèn luyện thân thể. Có thể trở thành một cường giả tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Ca Viễn Trúc ý vị thâm trường mà nói, tưởng lại thành tựu của Vân Phi Dương tuyệt đối không chỉ vậy. Có lẽ không lâu sau, đồng lòng học phủ chúng ta sẽ sinh ra một tên cường giả cấp Vũ Hoàng. Vũ Hoàng sao? Cao thủ của học phủ cũng là nghiêm nghị. Giữa cái nhìn của bọn họ, siêu việt Vũ Vương, bước vào Vũ Hoàng chính là cường giả đứng đầu của vạn thế đại lục. Nghe đồn Vũ Hoàng phất tay thì núi lở đất nứt, Vũ Hoàng còn có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm tới vô ảnh đi vô tùng, để cho người ta say mê, khiến cho người ta chỉ có thể nhìn lên. Ngày tiếp theo, mọi người chuẩn bị sẵn sàng ra khỏi đình viện. Từ Phàm mang theo binh lính đã chờ đợi từ lâu bên ngoài, chắp chắp tay nói với Cao Viễn Trúc. Cao viện trưởng, Từ Mỗ đưa các người ra khỏi thành. Cao Viễn Trúc gật đầu. Mọi người dưới sự hộ tống của Từ Phàm đi ra cửa lớn ở phía tây. Ngoài cửa là một mảng hoang vu, nguyên bản cát vàng này đã bị vết máu nhuộm đỏ, không khí tràn ngập mùi máu tanh. Đây chính là chiến trường. Đồng Lăng quận và Thiên Vũ quận tranh đấu mấy chục năm, binh lính chết ở chỗ này không thể nào đếm xuể. Sát lục chi địa, loại này ẩn chứa oán khí mãnh liệt, chúng nó chỗ nào cũng có, lộng hành quấy rối tâm thần của con người. Dù cho Vũ Tông như là Cao Viễn Trúc, thần sắc cũng không khỏi ngưng trọng. À gì đà Phật. Đột nhiên pháp thể hai tay hợp thành hình chữ thập, nỉ non Phật ngữ. Chữ vạn ở giữa hai đầu lông mày lấp lóe kim quang, hướng về phía xung quanh mà khuếch tán, bao phủ trên thân của mọi người, khiến cho oán khí không có dám tới gần. Vòng linh oán khí sợ nhất chính là Phật quang. À, không tệ. Vân Phi Dương đi tới, xoa xoa cái đầu trụi lùi của Pháp Tề. À, Di Đà Phật. Pháp Tề hợp thành hình chữ thập rồi nói: Ngày sau, tiểu tăng có lĩnh ngộ mới đối với Phật Pháp, chắc chắn là sẽ tới đầy độ hóa phòng hồn để cho bọn hắn sớm nhập vào cực lạc. Vân Phi Dương khẽ giật mình, tiểu hòa thượng thật có lý tưởng, còn muốn độ hóa cả oan hồn. Nếu như có thể làm được điểm này, Phật môn sẽ xuất hiện một thánh tăng. Có mục tiêu là tốt. Vân Phi Dương vỗ hắn, thế nhưng lại đột nhiên hỏi: Tiểu hòa thượng, người hiểu Phật sao? Thần sắc của Pháp Tề ngốc trệ. Vấn đề này đã xoắn xuýt trong lòng của hắn thật lâu, thật vất vả mới quên đi. Hiểu Phật sao? Cái gì là Phật? Trong đầu của Pháp Tề đều đang suy nghĩ từ vấn đề này, gần như sụp đổ. Vân Phi Dương lắc đầu, đứng dậy rời đi. Tiểu hòa thượng này cũng thật là có ý tứ, chỉ một câu thôi chỉnh hắn tới ngu như vậy. Ha ha. Hết tập truyện số 35. Vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video để có thể ủng hộ được nhiều hơn cho kênh chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.